Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, ngươi, là muốn siêu độ ta sao? Là bạn đọc Phong Chỉ Lưu Ngân khen thưởng tăng thêm. 2. Lần nữa cảm tạ ủng hộ. Gió nhẹ nhẹ phẩy trung đường Mục Bắc mở mắt ra, nhìn trước mặt vị này lấy mình thân phù hộ thế gian nghĩa sĩ. Hư. Biết hắn mở miệng muốn hỏi cái gì, Lạc Thủy công tử ôn hòa cười lắc đầu một cái, đưa ngón tay đặt ở bên mép, thiên cơ bất khả tiết lộ, ngươi biết ta biết liền có thể, cửu chuyển tụ hồn đan đối với ngươi có tác dụng lớn đường. Nhớ lấy sớm tu thành luyện dược chi đạo, sau này cố gắng tu hành, ngàn vạn lần không nên đi lên ta đây con đường, ta xem ngươi tam cung cửu khiếu không mở. Nếu được chủ tiệm truyền thừa tại sao không nhanh chóng tu hành đây? Đường Mục Bắc ngượng ngùng ho khan hai tiếng. Ta còn không có tìm được công pháp tu hành. Làm sao biết không có công pháp? Âm giới không phải là đem lấy tử khí tu hành công pháp cơ bản bỏ vào trong truyền thừa rồi không? Người quà tốt nhất thời gian tu luyện căn cốt đã thành. Sẽ tìm Phật môn hoặc đạo gia nho giáo công pháp quá muộn. Cho dù có sẵn công pháp tạo điều kiện cho ngươi tu hành, cũng không cách nào lại đăng đại thành. Chủ tiệm trong truyền thừa có tử khí phương thức tu luyện chính là vì đền bù loại tình huống này. Tử khí tu hành không có căn cốt hạn chế, đối với ngươi lại không quá thích hợp. Hơn nữa, nếu là tu hành tử khí công pháp có thể hấp thu tử khí, sát khí cùng lệ khí sẽ không bị giới hạn ở linh khí chung. Ta bạn tốt Lê Kính Xuyên xuất thân đại tông môn thế gia đường tu hành thản nhiên vững vàng. Mà ở tấn thăng ngũ phẩm sau đó bị thương nặng, khí hải toàn bộ hủy cửu khiếu bế tắc, đúng là dưới bất đắc dĩ tu hành tử khí phương pháp. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, sẽ thấy lên cao đỉnh, ngươi là chủ tiệm, chấp trưởng địa bàn quản lý ác quỷ. Ở trong tu hành có thể chiếm đoạt ác quỷ bổ sung tự thân lực lượng. Chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Lại vừa là thông thiên tiệp kính cần gì phải bỏ gần cầu xa xa đây. Trời điệu, nói như vậy tặng công pháp cơ bản lại là bảo vật vô giá. Bất quá, chiếm đoạt ác quỷ, đây là cái gì quỷ? Chẳng lẽ ta sau này muốn biến thành ăn quỷ nam nhân? Lao! Họa phong thật giống như theo ta muốn có điểm không giống nhau đấy. Trước mặt vị này ôn nhuận như ngọc quần áo trắng phi kiếm Lạc Thủy công tử mới là ta nghĩ muốn hình. Tượng A này, dĩ nhiên là bảo vật vô giá. Bây giờ giải quyết nơi đây tử khí phương pháp lại cùng nên công pháp không hẹn mà hợp. Có thể nói mục chủ tiệm ngươi là mệnh trung chú định muốn tu hành bộ công pháp này rồi. Ăn quỷ cũng không ảnh hưởng đẹp trai. Ngẫm lại xem, quản hạt bên trong có không nghe theo ràng buộc ác quỷ. Trực tiếp ăn là tốt, rất ngang ngược, với sẽ độc tâm thuật đại lão trao đổi có thể dễ dàng. Đường Mục Bắc trong đầu mới vừa thoáng qua một cái ý niệm đối phương cũng biết. Đặc biệt tỉnh nước miếng, duy nhất không tốt dùng thì là không thể suy nghĩ lung tung. Vạn nhất có cái gì bất mãn than phiền lời nói, cũng sẽ lập tức cũng biết. Tốt lúng túng đây, nói tóm tắt, ta trải qua thời gian lâu như vậy dùng toàn thân mình tu vi cùng thọ nguyên lai trung hòa hòa tan. Tử khí, bây giờ ta sinh mệnh đến cuối, độ hòa tan cũng rốt cuộc đã có thành tựu. Lạc Thủy công tử tự động coi thường Đường Mục Bắc tâm lý. Tiểu kịch trường, giải thích, bây giờ ta trước dẫn dắt một luồng tử khí tiến vào bên trong cơ thể ngươi. Người trước thử vận chuyển công pháp đem hấp thu, có đại lão tự mình hướng dẫn tu hành, này cơ hội khó được. Đường Mục Bắc vội vàng ngưng thần tụ khí ở trong lòng đem tử khí công pháp cơ bản yên lặng học tập. Một lần, cơ sở công pháp tu hành, nói trắng ra là chính là để cho người ta thể năng đủ hấp thu trong thiên địa năng lượng. Sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Duy nhất cùng còn lại tu sĩ bất đồng là bọn họ hấp thu linh khí, mà Đường Mục Bắc là chủ yếu hấp thu tử khí. một luồng sương mù màu đen ở Lạc Thủy công tử đầu ngón tay du truyền. Ngay sau đó từ lỗ mũi tiến vào đường mục bác trong cơ thể. Âm lãnh, đường mục bác đối với tử khí ấn tượng đầu tiên chính là âm lãnh. Cả người không nhịn được đánh rùng mình. Cùng lúc đó công pháp cơ bản ở trong lòng vận truyền. Dẫn đạo vẻ này thả lỏng rời rạc sương mù từ lỗ mũi bắt đầu hướng trong cơ thể rong ruổi. Đợi một vòng vòng xuống đến, cuối cùng đến đan điền. Tốt thuận lợi a, tại sao không có mở mang trí tuệ quá trình đây? Đường mục bắc mở mắt ra lòng tràn đầy nghi ngờ. Theo lý thuyết tu hành không nên đả thông nhâm đốc nhị mạch mở lại tam cung cửu khiếu sao? Đây là sao tạc tình huống? Tử khí cứ như vậy ngoan ngoãn vận chuyển tới đan điền. Lạc Thủy công tử khẽ mỉm cười. Thiên đạo thù cần, ngươi trước tự học phù đạo, có thể thành công vẽ bùa tam cung cửu khiếu đã rất giãn ra. Nếu là đợi một thời gian nhiều hơn nữa nắm giữ nhiều chút cao thâm phù văn. Không cần ta đây sợi gia trì qua tử khí, tam cung cửu khiếu mở ra cũng là nước chảy thành sông. Nếu nhanh như vậy liền thích ứng, ta đây nói một chút tiếp theo hóa giải nơi đây tử khí phương pháp. Trải qua trăm năm dung hợp, Lạc Thủy công tử đã đem tử khí dùng bản thân năng lượng toàn bộ bao vây lại. Trên căn bản chính là đánh cái phai nén ý tứ, mà đường mục bắc phải gánh vác đảm nhiệm nhân vật, chính là USB. Lạc Thủy công tử đem bỏ túi áp xúc tử khí toàn bộ phong ấn đến trong cơ thể hắn. Sau đó theo hắn đối với tử khí tu hành hấp thu. Từ từ đem phong ấn lại tử khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Quá trình này sẽ rất dài. Nhưng đường mục bắc thì tương đương với đạt được một tấm lâu dài cơm phiếu. Chỉ cần có nhu cầu trực tiếp hút lấy năng lượng liền có thể. So với hồi huyết hồi lam đan dược càng thuận lợi nhanh nhẹn. Phong ấn trong nháy mắt. Đường mục bắc nhớ lại Naruto. Thiên tướng hàng đại đảm nhiệm với tư nhân vậy. Tất tiên tháo đem QQ, phong đem Weibo, xóa đem WeChat, đi đem bài viết, thu đem máy tính, đoạt điện thoại di động, quẳng đem iPad, đoạn đem Wi-Fi, kéo đem dây cáp mạng, khiến cho chán đến chết. Sau đó tĩnh tỏa, uống trà, suy nghĩ qua, đúc luyện, đi học, đánh đàn, luyện chữ, sáng suốt, khai ngộ, tinh tiến. Rồi sau đó tất thành đại khí vậy. Đoạn này lời kịch thật giống như không đúng lắm dáng vẻ. Ngược lại tóm lại, chính mình từ tiếp nhận phong ấn bắt đầu. Khẳng định liền gia trì nhân vật chính hào quang. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Mình tuyệt đối với Naruto như thế. Phong ấn quá trình đường mục bắc chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp liền có thể. Cho nên hắn liền ngồi ngay thẳng. Mặc cho suy nghĩ giống như bỏ đi dây cương chó hoang tự do lao nhanh. Dùng cái này tới hóa giải khẩn trương. Nhắc tới, Lạc Thủy công tử nói mình tu luyện phù đạo. Tam cung cửu khiếu đã giãn ra cho nên rất dễ dàng liền giải khai. Phù đạo khiến cho ta mở mang trí tuệ. Hiển nhiên đây chính là điển hình, kiến thức chính là lực lượng. Sau này cần phải đọc nhiều thư. Mặc dù mình cũng không xấu xí, không cần khẩn trương như vậy. Đã được rồi, Lạc Thủy công tử thanh âm ôn hòa như cũ như vậy để cho người ta an tâm. Đường mục bắc mở mắt ra cẩn thận nhìn một chút, ngoại trừ ngực trung ương tàn lưu lại một cái hột đào vòng tròn lớn hình màu đen dấu ấn trở ra. Chính mình không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Chỉ là cái này dấu ấn. Nhìn qua thật giống như khá quen. Nếu ngươi sớm vài chục năm tới, có lẽ ta còn có thể lưu lại nhiều chút quà tặng. Bây giờ ta đã xem toàn tâm cùng tử khí dung hợp, cho nên xin lỗi cái gì vật thật cũng không cho được ngươi. Đường tu hành rất dài lại chật vật. Ngươi xem qua những hình ảnh kia sẽ ở ngày tháng sau đó bên trong cho ngươi đạo tâm kiên định. Chỉ có kia trương đan phương coi như là ta còn để lại tài sản đi. Tạm biệt, mục chủ tiệm, cảm ơn người tới chứng kiến ta tử vong. Nhận lấy phần này trách nhiệm, ta cũng có thể yên nghỉ. chấm ngoặc kép, Lạc Thủy công tử cả người cũng tỏa sáng lấp lánh, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ vũ hóa đi. Nhớ kỹ dạy bảo, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Trong lòng Đường Mục Bắc không khỏi bi thương, thấy hắn nhắm mắt chuẩn bị an nghỉ, liền chắp hai tay yên lặng vì hắn đọc siêu độ vong linh trải qua. Mới vừa đọc đôi câu, đã chuẩn bị vũ hóa biến mất Lạc Thủy công tử đột nhiên lại mở mắt ra đem tuấn mỹ mặt mũi xít lại. Gần hắn, ôn hòa cười nói, ngươi, là muốn siêu độ ta sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.